Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Chương 305. Khí thế hung hăng. Lan Thương Thành, thành tây một tòa phủ đệ bên trong, hai trung niên nam tử ngồi tại bên hồ sen đánh cờ. Ngươi tới ta đi, từng bước đều ẩn chứa sát cơ. Một người trong đó chính là Vương gia gia chủ. Vương gia chủ, ngươi xác định, ngươi nói tên kia trên thân thật có bảo bối sao? Hẳn là tại lấy ta làm thương làm a. Còn sót lại vị kia áo trắng trung niên chậm rãi hạ xuống một viên bạch tử, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Vương gia gia chủ, ý vị thâm trường nói ra: ha ha, Trần gia chủ nói đùa, ta Vương mỗ người lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt ngài đúng không? Vương gia gia chủ tiện tay hạ xuống một viên hắc tử, sau đó cười nói, trên người hắn nếu là không có bảo bối gì, hoặc là cơ duyên, người cảm thấy hắn có thể tại cái tuổi này liền tu luyện tới cảnh giới này sao? Có lẽ hắn là thiên tài đâu. Vị này được vinh dự Trần gia chủ áo trắng trung niên xem thường nói. Thiên tài, nghe vậy, Vương gia gia chủ nhịn không được cười nhạo một tiếng, tầng tầng hạ xuống một viên hắc tử, cười lạnh nói, thiên tài cũng là cần không có gì sánh kịp tài nguyên mới có thể bồi dưỡng ra tới. Dạng này người, mặc kệ thả ở nơi nào, đều là bảo bối bên trong bảo bối, há lại sẽ bỏ mặc 3 năm mặc kệ. Đủ loại này dấu hiệu đều có thể cho thấy tiểu tử kia liền là một cái tán tu, hơn nữa còn là một cái có thiên đại cơ duyên tán tu. Trần gia chủ, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi bình thường không biết, nhưng ngươi không phải không biết a. Bây giờ thiên địa đại biến, linh khí dâng trào, càng ngày càng thích hợp tu luyện. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tại đây cái sắp đến đại thời đại bên trong xông ra một chút manh mối tới sao? Nghe được Vương gia gia chủ này cực kỳ dụ hoặc lời nói, Trần gia chủ thần sắc hơi động, muốn rơi xuống quân cờ, cũng định ở giữa không trung. Gia chủ, ngài muốn chúng ta tiếp cận người, bây giờ đã tại Lan Thương Thành bên trong xuất hiện. Đúng lúc này, một cái gia đình bước nhanh đi tới. Nghe vậy, Vương gia gia chủ vẻ mặt đột nhiên nhất biến, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, chợt nhìn về phía trước mặt Trần gia gia chủ, chậm rãi nói, Trần gia chủ, cơ hội khó được, người phải nắm chặt a. Ta thừa nhận, ta đích xác mong muốn cái kia tiểu hỗn đản chết. Có thể này đối với ngươi mà nói cũng là một cái hiếm có cơ hội. Huống hồ, coi như tiểu tử kia đúng như ngươi suy tính như vậy, có thế lực, có bối cảnh, nhưng hắn tại Lạc Thủy thôn đợi lâu như vậy, đều không người tìm đến, chỉ sợ sớm đã làm hắn chết. Ngươi coi như đưa hắn lưu tại Lan Thương Thành, cũng không có người biết rõ. Nghe nói như thế, Trần gia gia chủ không có lên tiếng, tầm mắt chớp động, còn đang do dự. Thấy một màn này, Vương gia gia chủ không khỏi rèn sắt khi còn nóng mà nói, Trần gia chủ, cơ hội khó được, lại không nắm chặt, đợi cho bọn hắn ra Lan Thương Thành, có thể đã muộn. Nghe vậy, Trần gia gia chủ mắt sáng lên, trong lòng rốt cục làm ra quyết định. Bọn hắn ở đâu? Trần gia chủ xoay mặt nhìn về phía vị kia tới báo tin gia đình, ngay tại thành tây khách sạn đặt chân, cách chúng ta Trần gia bất quá 300 bước. Vị kia gia đình vẻ mặt cung kính báo cáo, xem ra đây thật là trời trợ giúp Trần gia a. Vương gia gia chủ thấy thế, vẻ mặt tươi cười ở bên cạnh phụ họa nói. Trần gia gia chủ không để ý tới hắn, hướng phía vị kia gia đình phân phó nói, tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm. Dứt lời, Trần gia gia chủ xoay người rời đi. Vương gia gia chủ thấy thế, vội vàng hỏi, Trần gia chủ, người này là muốn đi đâu đây? Trần gia gia chủ bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, nếu thu ngươi lễ, tự nhiên là muốn như ngươi ý, bằng không, ta sợ truyền ra ngoài, người khác nói ta Trần Vũ Năng chỉ lấy lễ không làm việc. Nghe nói như thế, Vương gia gia chủ trong lòng không khỏi âm thầm oán thầm. Cái tên này, rõ ràng liền là coi trọng người ta trên người bí mật. Mong muốn đoạt đến, hiện tại thế mà giả thành giảng thành tín. Thật sự là người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ, bất quá, oán thầm về oán thầm. Nhìn thấy Trần gia gia chủ nguyện ý xuất thủ tương trợ, Vương gia gia chủ trong lòng vẫn là cao hứng phi thường. Hắn mừng tít mắt, ôm quyền cười thổi phồng nói, Trần gia chủ uy tín tại toàn bộ Lan Thương Thành đều là số một số hai tốt. Người nào dám hoài nghi Trần gia chủ không giữ chữ tín ta liền với ai gấp. Nói xong lời cuối cùng, Vương gia gia chủ còn trừng ánh mắt lên. Bộ dáng kia, cực kỳ giống một cái chó săn. Tại đền mạng giữ gìn chủ nhân của mình. Nhưng Trần Vũ Năng sau khi xem, rất là hưởng thụ. Hắn đối Vương gia gia chủ nhẹ gật đầu. Nói, Vương gia chủ, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy. Trần Mỗ đi một chút sẽ trở lại. Đến lúc đó, ta lấy tiểu tử kia đầu người cho ngươi nhắm rượu. Dùng tế điện vương thế chất trên trời có linh thiêng. Tốt, vậy tại hạ chính là ở đây. Cung hậu Trần gia chủ hồi âm. Rất nhanh, Trần Vũ Năng liền theo tòa phủ đệ này trong cấm địa. Lấy ra một kiện hàn mang lộ ra binh khí. Đây là một kiện hoàng giả binh lính. Là Trần gia tiền bối lưu lại binh khí. Cũng là Trần gia trấn gia chi bảo. Lần này bị Trần Vũ Năng trực tiếp cho mang ra ngoài. Không có cách. Mặc dù Trần Vũ Năng là thoát phàm cảnh uy tín lâu năm vương giả. Nhưng đối với bên trên cùng cấp bậc tu sĩ. Hơn nữa, còn là một vị như thế tuổi trẻ tồn tại. Hắn không thể không dùng hết toàn lực. Bằng không, lật thuyền trong mương đều không nhất định. Dù sao, Lâm Thiên có cái gì địa bàn. Ai cũng không biết, sư tử vồ thỏ, còn dùng toàn lực đạo lý này. Trần Vũ Năng vẫn hiểu, không bao lâu, tại một tên gia đình dẫn đầu dưới, Trần Vũ Năng đi tới một cái khách sạn trước, đang ở theo dõi hai người, trong nháy mắt liền đón. Thế nào, người vẫn còn chứ? Trần Vũ Năng mở miệng hỏi, hồi bẩm gia chủ, bọn hắn vẫn luôn chưa hề đi ra. Vậy thì tốt, theo ta đi, nghe vậy, Trần Vũ Năng hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó tay vung lên, mang theo mấy người kia, khí thế hung hăng giết tiến vào trong khách sạn, nhìn thấy Trần Vũ Năng khí thế hung hăng mang theo người giết vào. Bốn phía khách nhân lập tức liền quang tới tầm mắt, khách sạn này trưởng quỹ cũng lập tức nghe tiếng chạy ra. Ôi, Trần gia chủ, hôm nay là ngọn gió nào, làm sao nắm ngài đều thổi tới a? Khách sạn trưởng quỹ nhìn thoáng qua Trần Vũ Năng trên tay bảo đao. Âm thầm giật mình, biết lần này đối phương sợ là kẻ đến không thiện. Không khỏi cười mạt, lập tức xóa khai chủ đề. Vừa vặn, khách sạn chúng ta đầu bếp mới học mấy món ăn thức. Hơn nữa là dùng yêu thú làm nguyên liệu nấu ăn. Không biết Trần gia chủ có hứng thú hay không? Khách sạn trưởng quỹ ưỡn nghiêm mặt đối Trần Vũ Năng cười nịnh nói. Bọn hắn này chút mở khách sạn, sợ nhất chính là có người gây rối. Bởi vì không có người ưa thích ở tại một hoàn cảnh hỗn loạn, chỉ an lực kém địa phương. Nếu là bình thường người hôm nay dám như thế xông, hắn đã sớm kêu người nắm đối phương cho tóm lấy. Trước kéo ra ngoài cắt ngang một cái chân lại nói. Nhưng lúc này đây khác biệt, lần này tới chính là Trần Vũ Năng, là Lan Thương Thành chỉ có ba vị vương giả một trong. Đối với dạng này người, khách sạn trưởng quỹ không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có nịnh nọt, chẳng qua là, đối mặt hắn nịnh nọt, Trần Vũ Năng lại là thờ ơ, chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Lúc này liền là một thanh đem vị này khách sạn trưởng quỹ đẩy sang một bên. Lăn đi, khách sạn trưởng quỹ che ngực lui hai bước, nhìn xem khí thế hùng hổ, đi lên lầu Trần Vũ Năng đoàn người, vẻ mặt không khỏi dần dần khó coi. Hắn biết,